Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 591, đối chọi gay gắt. 4. Hoa Chi Đô, cửa chính, đáng chết, một đám phế vật, đối với Phương Liền 8 người mà thôi. Mấy tên kia còn chưa tới sao? Kotaro đại nhân, tới, tới, hai đại, trụ cột, tới. Giống theo gào to kinh thiên động địa, tự chiến trường phía bên ngoài đánh tới một cái to lớn con thằn lằn trạng thái quái long. Dọc theo đường đi bị dọa sợ đến võ sĩ cùng hải tặc môn khắp nơi né tránh. Nhưng cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Đông đùng, đùng đùng, theo sát quái long sau lưng, là cả người hình càng khoa trương dáng vóc to người đá. Hắn mỗi một bước cũng sẽ để cho đất đai rung rung không ngừng. Cũng cho bị cự nhân tộc dày xéo trong lòng mọi người rót vào một dược tề thuốc trợ tim. Trụ cột, cường lực cán bộ à, chấm ngoặc kép, hắc, xem ra đã làm ra quyết định a. Các anh em, động chút thật sự đi. Tạm thời bỏ qua cho đuổi theo Kotaro đả kích Moria. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Ahadin mấy người bắt đầu hướng hắn tập hợp. Trên người bọn họ nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí cũng theo tới. Cùng với ngay từ đầu so sánh đâu chỉ hung tàn gấp mấy lần. Ba dần đại nhân, chúng ta che chở, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ để chống cự cự nhân tộc khủng long. Còn không tới kịp phát huy, liền bị thạch người khổng lồ từ phía sau lưng hung hăng đập trúng đầu. Kinh biến còn chưa kết thúc, tự cao tủng trên cửa thành nổ bắn ra tới hình trụ, hỏa tiễn, trúng đích rồi pa dần đầu. Giấy lên một đóa sông thẳng lên trời ma cô vân. Vù vù, vù vù, theo nổ mạnh cuồn cuộn tới cuồng mãnh khí lưu bên trong. Bị ảnh hưởng đến vô số hải tặc môn cũng là chết thảm trọng. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Pa dần chết, đồ khốn, Grog đai, người lại phản bội Kaido đề đốc. Hừ, vậy thì như thế nào? Ta chỉ biết người thắng là vua. Chết mà nói, liền thật cái gì cũng mất. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, bị nổ tung ảnh hưởng đến thạch người khổng lồ lại một lần nữa ngưng tụ lên. Ẩn thân trong đó Crocodile xốc lên to lớn quả đấm. Không chút lưu tình đập về phía lúc trước, những đồng bạn. Cự nhân tộc, lần này chúng ta huề nhau. Không sai, thanh toán xong rồi. Ha ha ha, bên trong, mở cửa, cười to Ahadin cùng những người khác lại một lần nữa phân tán ra. Hướng về phía đám người mở ra sát lục. Hoàn toàn không biết có chuyện như thế Moria. Ngẩn người một chút sau cũng xông về đã có thối ý Kotaro. Kaido lần này có chết hay không hắn không biết. Nhưng hắn biết, Hoa Chi Đô, Thố Huyền, Quỷ Đảo, này ba cái địa phương là không giữ được. Điều này cũng làm cho ý nghĩa. Kurorumi Orochi cùng Kaido không chỉ mất đi trọng yếu căn cứ. Ngay cả công binh xưởng cũng bị mất. Ít nhất ở Wano bên trong, bọn họ đã đánh mất cùng Red, Oros gia tộc tranh đấu tư bản. Két nặng nề đại môn mở ra trong nháy mắt, Kotaro rốt cuộc mất đi chiến ý, cũng không quay đầu lại hướng một bên bỏ chạy. Hắc hì hì, bây giờ vừa muốn chạy, không cảm thấy chậm chút mà à. Ảnh pháp sư, cười dị thường âm trầm Moria, quả quyết phái ra bóng dáng theo sát phía sau. Hắn ở lại tại chỗ thân thể cũng gấp tốc độ thu nhỏ lại. Nhưng nghiền ép chung quanh địch nhân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Phanh, phanh, cao vút trên tường thành. Tay cầm song thương tu. Nhiều thêm một đôi lỗ tai cùng cái đuôi. Khuôn mặt cũng biến thành cực kỳ giống con chuột. Không có đường quay về nữa à? Liền như vậy, lúc này hay lại là sát thống khoái được rồi. Ăn, chụp chuột fruit, khôi phục thân thể tu. Vì phòng ngừa bị thế giới chính phủ đuổi giết được chết. Lựa chọn đáp ứng rách điều kiện. Gia nhập ám bộ. Đạt được che chở. Thố Huyền. Quáng Sơn. Giát thống lĩnh. Phụ tá tướng quân. Kotaro chạy. Hoa Chi Đô đại môn bị nhân mở ra, nơi đó đã thất thủ. Chấm ngoặc kép, quỷ đảo phương diện không có tin tức gì truyền ra. The Kingdom of Heaven quân hạm như cũ phong tỏa chung quanh hải vực. Chấm ngoặc kép, người đến người đi bên trong phòng chỉ huy. Trải rộng vách tường chung quanh là lần lượt màn hình. Dắt chính là lấy nơi này là gửi thư tín tháp. Chỉ huy Yuma binh lính cùng Kozuki Oden chiến đấu. Tiếp tục cùng vào, chấm ngoặc kép, vẫy tay để cho nhân viên tình báo lui ra sau. Ánh mắt Cu Ả Dắt nhìn về phía trong phòng điều khiển lúc này hai khối màn ảnh lớn. Tẫn cùng Queen là vì phòng ngừa đối với phương ở hỏa tế, ngày làm loạn mới đến nơi này trú đóng. Không nghĩ tới lại bị Greg nắm lấy cơ hội tách ra chiến trường. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ không thể nghi ngờ là ở vào tuyệt đối hạ phong. Thời gian đã qua tốt mấy giờ rồi. Quỷ đảo nơi đó không chỉ không có người đến tiếp viện, thậm chí ngay cả tin tức cũng đã chìm đáy biển. Nhất định là xảy ra điều gì biến cố trọng đại. Đã không đường có thể lui a. Hải tặc cuối cùng là hải tặc. Một đám hạng người vô năng. Biết trì hoãn tiếp nữa cũng không làm nên chuyện gì rát. Biểu hiện trên mặt xuất hiện quyết tuyệt ý. Nếu như cho hắn thêm thời gian nửa năm, vậy thì có thể sáng tạo ra một nhóm đặc chủng lính tác chiến. Đến lúc đó không chỉ biết nhân viên một món giản hóa chiến đấu y, còn có thể thân thể bọn họ bên trong rót vào cường đại năng lực giả người máy, biến thành một nhánh đánh đâu thằng đó quân đoàn. Tất nhiên có thể thật to ảnh hưởng đến chiến tranh đi về phía. Đáng tiếc bây giờ nghiên cứu mới tiến hành 30% không tới, liền phát huy được tác dụng cơ hội cũng không có. Thoát khỏi thế giới chính phủ, nổ hỏa sơn hoàn toàn chọc giận The Kingdom of Heaven hắn. Thế giới lớn đã không có chỗ dung thân rồi. Toàn quân ra, chấm ngoặc kép, Dắt thống lĩnh, xa lạ điện thoại gọi đến. Đối với phương tự xưng là Bigger Mom, nhận lấy, vừa muốn phân phó toàn quân đánh ra Dắt, giống như là chộp được rơm dạ cứu mạng như thế. Lúc này Big Mom đánh tới, đại mấu chốt, nhưng là Tẫn đại nhân muốn chúng ta phát động tổng công. Không có nhưng là, trước đừng để ý tới hắn. Ta là cấu tứ chớ khác. Dắt nhận lấy chuyển tuyến, Dắt cũng không quay đầu lại đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Đối với kia thối nát chiến cuộc lại không phân nửa chú ý. Big Mom đặc biệt tiếng cười sau đó truyền tới. Ha ha ha, xem ra ngươi rất gấp đâu rồi. Dắt quốc vương, xác thực như thế, thế cục trước mắt đại không lạc quan rồi. Salad, Linh lần nữ sĩ, Dắt cũng không giấu giếm, dứt khoát nói ra trước mặt khốn cảnh. Điện thoại đối diện Big Mom thân thiết nói, Dắt quốc vương không nên hoảng hốt, ta mà là ngươi trọng yếu đồng minh a, gọi ta Linh lần liền có thể. Đột nhiên xuất hiện, trên trời xuống bánh có nhân, đập Dắt có chút mờ mịt, ngẩn mấy giây sau hắn mới phản ứng được. Hạ, không. Linh lần nữ sĩ, tại sao a? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị hỏi ngược lại Dắt chân mày nhíu chặt hơn. Hắn mới vừa rồi quả thật cũng nghĩ tới đi nhờ cậy Big Mom, nhưng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì hắn liền thông gia tư bản cũng không có, cũng không thể để cho chính hắn gả qua. Huống chi đối với Phương Tham Lam là đã ra tên gọi. Dầu trắng nơi đó căn bản không cần cân nhắc, hắn không có làm người khác con trai thói quen. Đối với Phương còn với Rex có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Đi đầu quân nơi đó vô cùng có khả năng tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền tới liên tiếp tiếng cười quái dị. Trong đó thật sự để lộ ra lạnh giá dùng mình để cho Dắt thân thể run rẩy một chút. Một giây kế tiếp Big Mom kia tựa như vực sâu tới nói nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. Bởi vì bổn vương giết cô Linh cha mẹ, vì không để cho hắn đem tới đối với ta nợ máu trả bằng máu, chỉ có thể trước một bước động thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.